Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, 239 một năm không bằng một năm. Làm Premier League bảo vệ vương miện quán quân. Miuo mùa hè dẫn viện binh tự nhiên chịu đến rộng khắp chú ý. Nhưng là từ câu lạc bộ phương diện tuyên bố dẫn viện binh tiến trình đến xem, cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đều tâm sinh chết lặng. Chúng ta thật sự là vương tiểu nhị qua năm. Một năm không bằng một năm a. Tưởng tượng năm đó Andrik Sơ trưởng đội bóng lúc phong quang dường nào. League One đội bóng trở thành năm đó mùa hè toàn bộ nước Anh chuyển nhượng chi ra cao nhất đội bóng. Hơn 1.000 vạn bảng Anh nện ra đi. Cực lớn cổ vũ lòng người. Nhưng tiếp xuống 2 năm. Hoặc là chỉ mua đến 2-3 người. Hoặc là liền dứt khoát chuyển nhượng thị trường không đầu nhập. Mắt nhìn thấy năm nay làm bảo vệ vương miện quán quân. Tài chính cũng dư giả. Dù sao Premier League mới tiếp sóng hợp đồng chia phóng đại. Cộng thêm đội bóng muốn đánh rồi Champions League. Tài nguyên cuồn cuộn a. Huống chi còn có Stam cùng Philip rời khỏi đơn vị sau cho câu lạc bộ cống hiến 1.800 vạn bảng Anh. Khoản tiền lớn đâu. Không có người nghĩ đến. Tài đại khí không thô Miuo thế mà mùa hè tại team một chuyển nhượng trên chi ra rồi không đến 300 vạn bảng Anh, 200 vạn đáp, Ga Johnson miễn phí, Van de Meyde miễn phí, Closer 100.000 bảng Anh. Nếu như Andrik là mới nhậm chức tiếp nhận đội bóng này, nhất định bị fan hâm mộ bóng đá mắng cầu huyết xối đầu. Bất quá mọi người tựa hồ đều quen thuộc dạng này qua thời gian. Truyền thông đường phố đầu phỏng vấn bên trong, fan hâm mộ bóng đá đối với cái này phản ứng nhàn nhạt. Đối với câu lạc bộ dẫn viện binh làm việc đã không thất vọng cũng chưa nói tới hài lòng. Dù sao hãy đợi đấy, chờ xem chứ sao. Buổi họp báo hiện trường, các phóng viên đối với Andrik nghèo truy mãnh liệt đánh rồi. Muốn tác thủ càng nhiều tin tức tài liệu, Daily Mail Richard trực tiếp làm hỏi. Miuo kế tiếp còn sẽ đưa vào cầu thủ sao? Trên thực tế Miuo mùa hè đưa vào không ít cầu thủ. Nhưng đều là đi đội thanh niên báo đến. Cái này loại dẫn viện binh. Fleet Street căn bản không chú ý. Toàn nước Anh đội bóng tại mùa hè đều sẽ bổ sung đội thanh niên. Lui tới tuổi trẻ gương mặt nhiều lắm. Ai có hứng thú quan tâm những này, hay tử? Trừ phi là làm trận đấu mùa giải thanh niên giải đấu cùng thanh niên cấp FA mà biểu hiện dị thường xuất sắc cầu thủ trẻ mới có thể ngoài định mức leo lên chủ lưu báo chí tin tức trang bìa. Andrik dựa vào ghế bình tĩnh nói. Miuo bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng khung thành đã chính thức. Không có cầu thủ rời đi. Cũng sẽ không còn có team một cầu thủ bị đưa vào. Các phóng viên nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều thay Miuo sốt ruột. Richard khẩu khí ẩn hàm sầu lo nói. So sánh Premier League cái khác cường đội tại mùa hè đầu nhập. Miuo khó nói không lo lắng mùa giải mới sức cạnh tranh sao. Nói thật, Miuo đầu nhập, liền cái khác cường đội đầu nhập không đầu cũng không sánh nổi. Mặt đối với vấn đề này, Andrik lâm vào một trận trầm mặc bên trong. MU mùa hè ngoại trừ đưa vào Stam. Còn đưa vào rồi Sheringham. Chuyển nhượng thị trường đầu nhập có 20 triệu bảng Anh trái phải. Liverpool đội hình vốn là đủ cường đại. Xây một chút bồi bổ cũng bỏ ra 5 triệu bảng Anh đưa vào rồi 5 tên cầu thủ. Fredo, Dundee, Rayo, miễn phí Stanton cùng Quốc nạp tùng 15 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí ngược lại không đáng giá. Nhắc tới, tối dẫn người chú mục là London đội bóng. Từng cái xài tiền như nước. Hotspur lần lượt đưa vào rồi Roman Vega, David Ginola, Le Ferdinand, Jose Dominguez. Chỉ là từ Newcastle United mang đi 2 tên chủ lực liền xài 800 vạn bảng Anh. Tăng thêm 2 gã khác cầu thủ. Hotspur mùa hè đầu nhập tiếp cận 1.500 vạn bảng Anh. Hotspur tử địch Arsenal. Wenger đối với hắn cái thứ nhất hoàn chỉnh dạy học trận đấu mùa giải phi thường ôm lấy kỳ vọng. Mùa hè chuyển nhượng trên thị trường. Arsenal ban giám đốc cũng khẳng khái giúp tiền. Ngoại trừ mấy tên 1 triệu bảng Anh trở xuống cầu thủ trẻ chuyển nhượng bên ngoài. Wenger từ ông chủ cũ League một mùa giải trước quán quân Monaco mang đến Emmanuel Petit. Từ Lisbon mang đến Luis Boermote. Tối dẫn người chú mục một bút chuyển nhượng là Wenger từ Ajax đem Peter Pan Overmars dẫn tới Highbury, giá trị bản thân 700 vạn bảng Anh. Arsenal mùa hè trước mắt hết hạn cũng đã bỏ ra vượt qua 1.300 vạn bảng Anh. Millwall từ địch Chelsea, bết kéo dài vay mượn quá độ đầu nhập chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh chính sách. Ngoại trừ không đủ 1 triệu bảng Anh chuyển nhượng bên ngoài. Chelsea từ Belgium mang về một tên tuổi trẻ hậu vệ Babayaro. Hà Lan quốc môn De Gouy, nước Pháp hậu vệ Lamborder. Sao chuyển nhượng lương cao hấp dẫn Poyet, lợi dụng Bosman pháp tác lấy 30 vạn bảng Anh thấp hơn rất nhiều giá cả đưa vào rồi Na Uy cao trung. Phong, nặng ký nhất chuyển nhượng là bọn hắn từ Blackburn mua về rồi 4 năm trước rời đi Leso. Năm đó lúc rời đi, Leso chuyển nhượng phí là 70 vạn. 4 năm sau Chelsea lại mua trở về dùng 700 vạn. Chelsea mùa hè đầu nhập vào 1.400 vạn bảng Anh trái phải. Mà cái này ba nhà câu lạc bộ đang bán người phương diện đều không có thể bù đắp chuyển nhượng thị. Trường đầu nhập một nửa. Nó bên trong Chelsea cùng Arsenal đã liên tục 2 năm chuyển nhượng thị trường sạch đầu nhập vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Nhu cầu cấp bách đội bóng chiến tích đến để thăng đội bóng thu nhập. Bất chi bất giác bên trong Arsenal cùng Chelsea một cái có được rồi tái hiện huy hoàng vốn liếng. Một cái khác thì từng giờ từng phút tích lũy thực lực đi đến quật khởi chi đường. Andrej trầm mặc nguyên nhân là hắn đối với hiện thực có rõ ràng nhận biết. Cái khác đội bóng đều mạnh lên rồi. Millwall khó nói liền dậm chân tại chỗ sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ nhìn đội hình chủ lực. Millwall mặc dù đi rồi Stam. Nhưng cái khác cầu thủ cũng đều đang trưởng thành đề cao. Kinh nghiệm, kỹ thuật, đoàn đội ăn ý các loại phương diện. Millwall thủ phát 11 người hẳn là so sánh với trận đấu mùa giải càng cường đại. Bởi vì bọn hắn trải qua quán quân tẩy lễ. Nhưng một chi đội bóng dựa vào không riêng gì 11 cái thủ phát cầu thủ tạo thành. Cần phải có dự bị. Có thể đánh rồi có thể chiến dự bị. Phương diện này Millwall liền có chỗ khiếm khuyết. Andrej trong lòng cũng thừa nhận, giống Van der Meyde, đáp những này cầu thủ, nếu như điều động bọn hắn ra sân tranh tài, trong lòng mong muốn khẳng định phi thường thấp, đa số là luyện binh làm chủ, mà không thể dùng thành tích yêu cầu tới cho bọn hắn gia tăng áp lực. Kỳ binh hiệu quả trên cơ bản là không? Thở dài, Andrej buông tay nói, như vậy đi. Các người đều cho rằng Millwall dẫn viện binh làm việc làm không tốt. Như vậy, mời các ngươi giúp một chút. Ta chỗ này có 1.000 vạn bảng Anh. Các ngươi nói cho ta biết, ta nên đi mua ai. Ta hy vọng đây là một cái chuyên nghiệp họ nghiên cứu thảo luận. Mà không phải tham gia náo nhiệt thêm phiền làm loạn. Các ngươi kể một ít đi vào Millwall có thể cho ta đội bóng cường đại hơn tên. Hoặc là... Những này cầu thủ có thể cấp tốc dung nhập Millwall chiến thuật hệ thống. Bị Andrej hỏi lên như vậy, các phóng viên lập tức á khẩu không trả lời được. Mọi người mặt lộ vẻ trầm tư. Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ thật nghĩ Andrej nói như vậy. Không phải bọn hắn không có tiền mua người, mà là thành danh ngôi sao cầu thủ. Bọn hắn mua được chưa hẳn dùng tốt. Tại Millwall chiến thuật hệ thống bên trong. Rất nhiều nhân vật làm cho người khó mà nắm lấy. Trước eo tổ chức tác dụng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Vừa phong không giống biên phong. Trung phong cũng không đứng như cọc gỗ. Vừa hậu vệ kiến tạo ti nói không tới mới. Nhưng một cái vừa có khả năng tấn công hậu vệ biên. Cái nào tốt như vậy tìm. Muốn nói cái nào khâu yếu nhất. Khẳng định là thủ môn. Thế nhưng là bắt còn trẻ. Biểu hiện cũng ổn định. Người chỉ có thể nói hắn làm không ra càng nhiều cấp thế giới dập tắt lửa. Nhưng hắn muốn so tiền nhiệm Keller ổn định. Ngẫu nhiên còn có thể cho ngươi kinh hỉ. Cái này đã rất tốt. Premier League bây giờ còn chưa có kim thủ bộ thưởng. Nhưng mùa giải trước bắt lực áp Schmeichel, Simon, James chờ được công nhận ưu tú thủ môn trở thành Premier League tốt nhất thủ môn. Thực lực của hắn cũng bị khẳng định. chỉ bất quá hắn không có danh khí lớn như vậy, mới dẫn đến ấn tượng bên trong hắn cũng không chỉ khác mạnh. Các phóng viên trả lời không được Andrick vấn đề, chỉ trích Miwoo dẫn viện binh hỏng bét, nhưng bọn hắn cũng cho không ra đặc biệt tốt đề nghị. Bọn hắn hơn phân nửa có một loại cảm giác kỳ quái. Coi như đem Overma cho Miwoo. Overma cá nhân thực lực mạnh hơn, nhưng hắn tựa hồ không cách nào thay thế Shevchenko biên phong vị trí. Coi như canh chừng đầu nhất sức lực Ronaldo lấy ra thay thế Trezeguet, người cũng sẽ cảm thấy giống như cũng không nhất định Miwoo sẽ trở nên càng mạnh. Cái này là cầu thủ bóng gió cùng đội bóng kỹ chiến thuật thể hệ kết hợp vấn đề. Cùng cầu thủ thực lực cao thấp không quan hệ, là một cái ghép hình chỉnh thể hoàn chỉnh họ vấn đề. Bởi vì Miwoo chiến thuật lý niệm không giống bình thường, Andrick chế tạo đội bóng phong cách cùng chủ lưu khác lạ. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến hắn cần cầu thủ tại năng lực yêu cầu trên hết sức đặc thù. Tựa như Overma, hắn mạnh sao? Andrick sẽ nói, mạnh phi thường. Thế nhưng là coi như miễn phí đưa cho Andrick một cái Overma, hắn ngược lại sẽ cảm thấy là cái khoai lang bỏng tay. Cần bao lâu thời gian đến cải biến hắn cầm banh xuống để tập thói quen? Bao lâu thời gian đến để hắn dung nhập chiến thuật hệ thống? Là chuyền bóng mà không phải quá nhiều lừa bóng. Hơn nữa còn muốn tại biên phong vị trí bên trên để hắn huấn luyện ra bọc đánh đoạt điểm càng tiếp cận trước cửa phá cửa năng lực. Nửa cái trận đấu mùa giải, một cái trận đấu mùa giải, vẫn là thời gian dài hơn. Andrick không biết, đặc biệt là cái này loại cầu thủ đã là ngôi sao cầu thủ. Cái này giống như là yêu đương phát thẻ người tốt đồng dạng. Người rất ưu tú, nhưng hai ta không thích hợp. Nguyên nhân chính là như thế. Andrick cũng đau đầu. Hắn tìm không thấy đến từ có thể chiến dự bị. Chỉ có thể cho cầu thủ trẻ càng nhiều cơ hội. Dù sao mua được cái khác nhìn như có thực lực cầu thủ, cũng cần không ngắn thời gian rèn luyện cùng dung nhập. Cho nên hắn trên cơ bản sẽ không cân nhắc 23 tuổi trở lên cầu thủ. Bởi vì qua 23 tuổi, đại đa số cầu thủ kỹ thuật năng lực cùng đá bóng tập thói quen đều đã không cách nào làm ra càng lớn cải biến. Huấn luyện chỉ là bảo trì trạng thái mà thôi. Xuất sắc hơn, cũng là bởi vì kinh nghiệm ý thức tăng lên. Những ký giả này cuối cùng đều nhíu lại lông mày đứng dậy rời tiệc. Từng cái giống như tâm tình nặng nề. Bọn hắn đều đang tự hỏi cùng một vấn đề. Miwoo thật sự là kỳ hoa. Bên ngoài thành danh ngôi sao cầu thủ, thật liền không ai có thể tại bọn hắn nơi này đá lên bóng. Andrick chế tạo chiến thuật hệ thống đến tột cùng đến cỡ nào đặc thù a? Bốn tên tân tú cầu thủ đều thấy choáng mắt. Đây thật là để bọn hắn khó quên một lần buổi họp báo. Nhà ta huấn luyện viên chính trực tiếp đem các phóng viên đều nói mộng. Tuy nói đây không phải khẩu chiến bầy nho như vậy kịch liệt ngôn ngữ đối bính, nhưng đám này phóng viên cao hứng bừng bừng đến, tâm sự nặng nề rời đi, giống như là chịu đựng rồi một trận tư tưởng tẩy lễ. Andrick tại đây bốn tên cầu thủ trong lòng hình tượng tựa hồ lại sao sao rồi mấy phần. Hôm sau, leo huấn luyện căn cứ, xây dựng thêm về sau nơi này có rồi một tòa tiệm đại lâu mới. Cơ hồ là đem bọn hắn đi qua 3 ngày Tết giường huấn luyện khách sạn dập khuôn tới mở rộng rồi gấp. 2. Tìm một các thành viên ăn mặc huấn luyện quần áo chơi bóng từ cao ốc bên trong vừa nói vừa cười đi ra. Andrick thì tại bên sân cùng mấy vị huấn luyện viên nói chuyện phiếm. Merlantin cùng Moniz hôm nay phá lệ hưng phấn. Bọn hắn từ Hà Lan nghỉ phép trở về sau phát hiện câu lạc bộ nhiều rồi nhiều như vậy hạt giống tốt. Đơn giản làm bọn hắn hưng phấn mà phát cuồng. Tỷ như Vicente, tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật tại 16 tuổi liền đã phi thường xuất chúng. Đám huấn luyện viên nhìn một cái liền biết là cái khả tạo chi tài. Cái này nhưng đủ Merlantin cùng Moniz loay hoay rồi. Cái trước là kỹ thuật tổng thanh tra. Cái sau là kỹ thuật huấn luyện viên. Bọn hắn muốn căn cứ cầu thủ đặc điểm đến chế định khác biệt huấn luyện phương án. Cho nên, hai người cùng Andrick hàn huyên một hồi về sau liền muốn chạy tới đội thanh niên bên kia quan sát cầu thủ, Thông qua một đoạn quan sát kỳ mới có thể nghiên cứu đối ứng kỹ thuật bồi dưỡng phương án. Uy, chờ một chút các ngươi trước tới bên này. Nơi này còn có 4 tên cầu thủ cần các ngươi trọng điểm bồi dưỡng đâu. Merlantin chạy chậm rồi. Một nửa sau quay đầu cười nói. Tốt, chờ sau đó chúng ta lại tới. Nói xong, hắn cùng Moniz lại vui vẻ mà hướng đội thanh niên bên kia chạy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.